Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4855, diễn trò làm nguyên bộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức mà, có người nghi vấn ra tiếng. Đại trưởng lão, ngươi là lo lắng nha đầu này. Dâu bạc đại trưởng lão thận trọng gật đầu. Hồi tưởng, hôm nay, vài vị trưởng lão đồng thời đối Mạc Liên Thành ra tay. Khúc Đàn Nhi liền đứng ở một bên xem. Cư nhiên, còn có thể thích ý mà bưng trà. Uống thượng mấy khẩu, kia bình tĩnh thái độ. Tựa hồ, nàng sáng sớm liệu định Mạc Liên Thành sẽ không thua. Lại hoặc là, Mạc Liên Thành thua, còn có nàng, rốt cuộc là nào một loại tình huống. Đại trưởng lão nhất thời cũng lý không rõ. Chỉ là, dựa vào Khúc Đàn Nhi thần thái, hắn càng thêm đích xác định, nàng cũng có thể là thâm tàng bất lộ. Này một đêm, Thải Linh Lâu chư vị các trưởng lão lo lắng sốt ruột. Kinh nghi bất định, không cái ngủ ngon. So sánh dưới, hai vợ chồng một đêm hảo giác, có vẻ vô tâm không phổi nhiều. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, mỗ gia khó được ngủ nướng. Ôm mỗ nữ, không muốn rời giường, cũng không cho nàng rời giường. Mấy cái hiệp, mỗ nữ không địch lại. Xấu hổ buồn bực mà vung lên tinh bột quyền. Đấm hắn, bị hắn cường thế ngăn chặn. Hai vợ chồng cười hì hì oa trong ổ chăn. Nháo cái vui vẻ vô cùng. Cuối cùng, từ trong ổ chăn bò ra tới. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ phấn hồng phì phì. Ghé vào Mạc Liên Thành trên người. Hồng diễm diễm cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mờ. Mau không thở nổi. Thành Thành, ngươi càng ngày càng lợi hại. Đàn Nhi, ngươi càng ngày càng mẫn cảm. Khụ khụ, các vị, đừng nghĩ oai. Phu thê hai kỳ thật là cái chăn bông tao dương ngứa mà thôi. Đương nhiên, tao dương ngứa, tao ra như vậy có trình độ đối thoại. Trong thiên hạ, phi phu thê hai người Mạc Trúc, chơi đùa qua đi, mỗ gia trấn an mỗ nữ. Vô hạn cảm khái, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Khúc Đàn Nhi xì một tiếng cười. Tự hắn trong lòng ngực nâng mặt khi, lại ra vẻ đứng đắn mà thu ý cười. Nàng nghiêm túc nói rõ nói. Chúng ta lúc này tiến vào, là muốn làm đứng đắn sự. Mạc Liên Thành tùy ý mà ừ một tiếng. Cho nên, ra thực đứng đắn mà cùng Đàn Nhi chơi tới. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi nhịn không được lại cười. Ha ha, kia tươi cười, cảm nhiễm Mạc Liên Thành. Vì thế, lại một trận vui sướng chơi đùa. Ước chừng nửa giờ lúc sau, ở Khúc Đàn Nhi xin tha dưới, Mạc Liên Thành lúc này mới chưa đã thèm mà đình chỉ đùa giỡn. Thả Khúc Đàn Nhi đi. Khúc Đàn Nhi hoãn một hồi lâu, mới lười biếng mà bò lên. Rửa mặt chải đầu xong, chuẩn bị tốt hết thảy. Khúc Đàn Nhi quay đầu lại, thấy Mạc Liên Thành còn nằm nghiêng ở trên giường. Một bộ thích ý bộ dáng. Xem xét nàng động tác, kia nhàn nhã bộ dáng. Hình như là, nàng rửa sạch thời điểm, liền vẫn luôn đang nhìn. Xem cũng liền nhìn, chỉ là, hắn đáy mắt, kia vài phần nồng đậm thích. Có thể hay không thích hợp thu liễm một chút. Khúc Đàn Nhi hơi hơi xấu hổ. Đi qua đi. Phu quân, ngươi còn không dậy nổi giường. Mạc Liên Thành riêu một chút đầu. Hôm nay, vi phu muốn lưu tại phòng. Dưỡng thương, Khúc Đàn Nhi nhắc nhở. Thương thế của ngươi, là chàng, Mạc Liên Thành nói. Diễn trò làm nguyên bộ. Chàng cũng muốn chàng cái hoàn toàn. Ách, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, hôm qua đám kia trưởng lão còn không có phản ứng lại đây. Mới có thể bị chúng ta lừa. Người nói bọn họ quay đầu lại có thể hay không suy nghĩ cẩn thận. Mạc Liên Thành cười cười. Cho nên, ta không ra khỏi cửa. Lộng cái giống thật mà là giả. Nhiễu loạn bọn họ tầm mắt. Tạm dừng một chút, lại tùy ý nói. Hôm nay, ứng phó đám kia trưởng lão sự tình liền giao cho Đàn Nhi. Bất quá, Đàn Nhi yên tâm, trải qua hôm qua. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không lại lỗ mãng hành sự. các trưởng lão sẽ có cái gì hành động. Khúc Đàn Nhi căn bản không lo lắng. Nàng tưởng không ra chính là Thành Thành dụng ý. 4858, cách chương.